Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, trùng kích 10 bước. Thạch Hạo trở về chỗ ở, tiếp tục thâm cư không ra ngoài. Lại một ngày sau đó, hắn tu đến 9 bước trung hậu kỳ. Lại một ngày, hắn bước vào 9 bước hậu kỳ, mà Tử Vân Chi cũng còn thừa không có mấy. Hẳn là có thể tặng hắn 9 bước đỉnh phong. Buổi chiều, hắn đi một chuyến đan đường, lấy được khẩn cấp chế ra lệnh bài thân phận. Tam tinh đan sư, Thạch Hạo cười một tiếng. Đan sư địa vị cao cả, chỉ cần không phải giết người cả nhà. Sao sao sao nữ loại này làm cho người giận sôi việc ác. Cái kia lộ ra khối này lệnh bài thân phận mà nói, trên Đông Hỏa Đại Lục đều có thể dành đến mấy phần mặt mũi. Đương nhiên, đi gió Tây Đại Lục, Nam Mộc Đại Lục mà nói, tam tinh đan sư liền không đáng chú ý. Nơi đó võ đạo, đan đạo đẳng cấp cao hơn ra rất nhiều. Lại một ngày thời gian trôi qua, Thạch Hạo tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh đằng sau, Tử Vân Chi đã là hoàn toàn khô quát, không còn một tia năng lượng tinh hoa. Bất quá, Thạch Hạo cũng thành công đạt đến 9 bước đỉnh phong. Hắn lại một lần nữa lên núi, bắt đầu tìm máu hung thú chiến. 7 ngày sau đó, hắn cảm thấy mình tinh khí thần đều là đạt đến đỉnh phong, có thể trùng kích 10 bước. Hắn ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu đột phá cực hạn. Oanh, đợt tấn công thứ nhất cấp tốc lấy thất bại mà kết thúc. 9 đạo kim tuyến tạo thành một loại cộng minh, có thể lẫn nhau tăng phúc, đối với hồn chủng tiểu nhân trói buộc đạt đến cực hạn. Miễn cưỡng chống ra có thể, đây cũng là vì cái gì Thạch Hạo có thể tu đến 9 bước đỉnh phong. Nhưng là, muốn nứt vỡ, cái kia lại kém xa đấy. Tu hành, nghịch thiên mà đi, mà đánh vỡ cực hạn, đó càng là nghịch thiên bên trong nghịch thiên. Thuộc về chuyện tuyệt đối không thể nào. Ngàn vạn năm đến, có mấy người có thể đánh vỡ cực hạn? Chính là như Nguyên Thừa Diệt dạng này chí cường giả, Thạch Hạo cũng không có từ trong trí nhớ của hắn phát hiện có ai đánh vỡ cực hạn. Phá cực không có, dưỡng hồn không có, bỉ ngạn cũng không có. Phảng phất, đây là thiên địa thiết luật, không người nào có thể đánh vỡ. Nhưng là, Thạch Hạo không tin tà này, mà hắn cũng xác thực thành công phá vỡ phá cực cực hạn. Dưỡng hồn, một dạng có thể, hắn từng lớp đánh thẳng vào, tin tưởng chính là vạn trượng đê đập, cũng có phá vỡ một ngày, giọt nước còn có thể thạch mặc, không có cái gì là không thể nào. Cách đó không xa, Tô Mạn Mạn đang ngồi ở một cây đại thụ trên trạc cây. Gót sen nhẹ rủ xuống, rung động, ông, mặt người màu xám đột nhiên lại hiện. Tiểu cô nương, suy tính được thế nào? Bái bản tọa vi sư đi. Gương mặt này rất không biết xấu hổ lần nữa thuyết phục đứng lên. Đi đi đi, không đếm xỉa tới ngươi. Tô Mạn Mạn phủi phủi tay, một bộ không nhịn được biểu lộ. Gương mặt này thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, không khỏi lộ ra cười nhạo biểu lộ. Bất quá là dưỡng hồn 9 bước ô. Hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này lại không phải đang trùng kích bỉ ngạn. Hắn không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn. Nhìn một lúc sau, hắn không khỏi đổ hít khí lạnh. Tiểu tử này thế mà đang trùng kích 10 bước. Dù là không phải thật sự mặt, vẫn có thể thấy rõ ràng. Hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong truyền thuyết, chỉ cần đánh vỡ bất kỳ một cái nào cảnh giới cực hạn, liền có thể quét ngang cùng giai, xưng vương phong tôn. Liền bản tọa biết, Ngũ Lôi Tông có cái tuổi trẻ ra hỏa tại bỉ ngạn sông phá cực hạn, đạt đến 10 đảo, nhảy lên trở thành Ngũ Lôi Tông đạo tử, về sau quét ngang bát hoang, vài có vô địch chi tư. Tại như thế một cái lụi bại chi địa, thế mà cũng có như thế thiên tài. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cho bản tọa thôi, đúng.

không phải vậy một kích này cũng đủ để cho Thạch Hạo cúp. Lại đến, Thạch Hạo lần nữa vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Lần này hắn có chuẩn bị, trực tiếp đem năng lượng toàn bộ đưa đi hồn hải. Chém, oanh, thiên mâu tái hiện, chém ra kích thứ hai. Phốp, Thạch Hạo lần nữa phun máu. Hồn trùng trên người tiểu nhân vết nứt kia lại sâu mấy phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.